Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lữ Lạc tay cầm oán linh lưỡi dao cười lớn, khiến Sở Kỳ vô cùng kinh ngạc, bọn họ sắp chết rồi, có gì đáng cười chứ? Ngay cả Xích Giáp cũng không nhịn được. Xích Giáp, ngươi cười cái quái gì vậy? Một tên sắp chết mà cũng dám cười hả? Ngươi tưởng rằng đuôi bọ cạp châm gãy là ngươi đã thắng rồi sao? Nếu muốn chết, ta sẽ giúp ngươi. Nó đang chế giễu ngươi kìa, ngươi không làm gì à? Nhanh lên, Tiểu Lạc. Người quan sát dù rất muốn chê bai Lữ Lạc, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình, tìm ra nhược điểm của Xích Giáp. Nhược điểm của Xích Giáp, thứ nhất, giác hút, mặc dù rất sắc bén nhưng bên trong lại rất mềm yếu. Thứ hai, nửa thân trên, chương 07, xác ngoài, đây là nơi nó lột xác, cũng là nơi yếu nhất. Vậy là đủ rồi. Ngay khi người quan sát đưa ra lời nhắc nhở, Lữ Lạc đã nhanh chóng ra tay, không có đuôi bọ cạp châm, các đòn tấn công của Xích Giáp trở nên dễ dàng dự đoán và né tránh hơn. Móc. Đã tiêu hao 19 điểm năng lượng để cải biến, miếng sắt móc câu. Đã tiêu hao 2 điểm năng lượng để cải biến, hòn đá vôi tôi mắt. Lữ Lạc ném ra một nắm vôi tôi mắt do kẻ dung hợp chế tạo, ngắn ngủi là mù mắt Xích Giáp. Miếng sắt đã được kẻ dung hợp biến thành 10 chiếc móc câu, hắn ném ra, chính xác đâm vào miệng Xích Giáp, rồi mạnh mẽ kéo lấy giác hút của nó. T. Xích Giáp điên cuồng quất quái, Lữ Lạc đẩy Sở Kỳ ra, nhảy lên lưng Xích Giáp. Sở Kỳ kinh ngạc nhìn Lữ Lạc trên lưng Xích Giáp, còn Lữ Lạc đã nắm chặt chui đao, mạnh mẽ đâm vào chương 07, sát ngoài. Phốc phốc. Cuối cùng, lớp sát ngoài yếu ớt kia cũng bị Lữ Lạc đâm thủng, máu xanh lá cây của Xích Giáp phun ra từ vết thương. Lữ Lạc không dừng tay, liên tiếp đâm thêm 17 nhát đao, Xích Giáp cuối cùng cũng ngã xuống đất, không còn chút sức sống. Mới nói, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay. Nhanh nhặt đuôi bọ cạp châm lên. Nhanh nhặt đuôi bọ cạp châm lên. Nhanh nhặt đuôi bọ cạp châm lên. Cái đó rất đáng giá đấy, nhanh nhặt lên. Lữ Lạc lộ vẻ mặt khó hiểu, có thật sự đáng giá đến vậy sao? Có cần phải kích động như thế không? Dù rất nghi hoặc, nhưng hắn vẫn nhặt đuôi bọ cạp châm lên, cẩn thận gói lại bằng vải tốt rồi bỏ vào túi. Sau đó, hắn giơ tay chém xuống, một đao chém đứt viên kính không đang rung rẩy vì ác niệm, đáng tiếc là U Linh cấp 2 lại không để lại thi thể. Sát khí tỏa ra từ người Lữ Lạc, tuy không đậm đặc, nhưng đủ khiến Chu Khải khiếp sợ, ngay cả Sở Kỳ cũng nhìn hắn với ánh mắt hoảng hốt. Trước mặt Chu Khải và Sở Kỳ, Lữ Lạc vương xúc tu thôn phệ, đâm xuyên thân thể Xích Giáp, bắt đầu hút cạn sinh lực của loại tinh nhuệ cấp 2 này. Người đang thôn phệ sinh mệnh năng lượng của động vật loại cấp 2, thu được 2 điểm giá trị danh sách, 300 điểm năng lượng. Hành động của Lữ Lạc lập tức thu hút sự chú ý của Sở Kỳ. Nàng ánh mắt né tránh, nghi hoặc hỏi, "Lữ Lạc, ngươi đang làm gì thế?" Thừa lúc hệ thống quan sát chưa đóng vì quá thời gian, Lữ Lạc thầm hỏi trong lòng, có danh sách cấp thấp tương tự xúc tu thôn phệ không? Cấp B, B61 thực thi, hiệu quả là ăn xác chết để khôi phục thể lực và thương thế, nhưng ăn xác chết dùng miệng, ngươi cái này có chút khác biệt. Không sao, với nữ nhân thì không cần dùng đầu óc. Lữ Lạc vừa thôn phệ, vừa quay đầu nói với Sở Kỳ, B61 thực thi, đây là danh sách thứ hai của ta, ít người biết, phải giữ bí mật cho ta nha. Nói xong, Lữ Lạc còn cố ý chớp mắt với Sở Kỳ, như đang nói, đây là bí mật của hai chúng ta. Sở Kỳ sửng sốt, nhìn Lữ Lạc dù đầy thương tích vẫn túng tú, vội vàng gật đầu. Yên tâm, ta nhất định giữ bí mật. À, cảm ơn ngươi, Lữ Lạc, ngươi đã cứu ta hai lần. Đều là bạn học, cảm ơn cái gì? Xa xa trên cửa sổ tầng lầu, Lô Địch ướt sũng vì mưa, lặng lẽ châm thuốc. Không hợp lý à? Hắn không phải trẻ mồ côi à? Rốt cuộc là học được ở đâu mà vừa dứt dị chủng vừa tiện tay vẫy mũi? Danh sách của hắn được rồi, đã đến nước này, cứ làm việc đã. Cuộc chiến chỉ kéo dài vài phút, nhịp tim mọi người chưa ổn định, Lữ Lạc đã thôn phệ xong Xích Giáp, tiến đến thi thể thực thi quỷ. Hắn tiện tay cầm lấy chiến đao của Sở Kỳ và khẩu súng ngắn của Chu Khải. Di đề 6 chiến đao lính đánh thuê. Phẩm cấp, thông thường. Sát thương, 4-16, ở một điểm sức mạnh, không có gia trì ám năng, tối đa phá vỡ 16 điểm phòng ngự thể chất, về sau không nhắc lại. Giới thiệu, nhà máy vũ khí Kiếm Thuẫn, chiến đao thế hệ thứ 6, sắc bén, bền chắc. Hoa hồng đỏ 390. Phẩm cấp, thông thường. Sát thương, 5-40. Cấu hình, đường kính 22, dung lượng đạn 26. Giới thiệu, nhà máy vũ khí Kiếm Thuẫn, năm 390 phát hành súng ngắn cỡ lớn, dung lượng lớn, dòng hoa hồng đỏ. Không tệ. Lữ Lạc đánh giá hai món trang bị, rồi kẹp chúng vào thắt lưng. Sở Kỳ trợn mắt nhìn Lữ Lạc cất vũ khí của mình, giơ tay lên. Ách, Lữ Lạc, súng và đao là. Lữ Lạc dùng áo đã rách phủ lên đao và súng, nghi hoặc nói, cái gì đao và súng? À, ngươi nói cái này à, ta thấy ngươi bị thương, giúp ngươi cầm trước, lại nói, ngươi ta có vẻ như không phải loại người ham của cải vật chất. Ta không nói mình chính trực, nhưng tuyệt đối không bắt người dân một xu một hào, hiểu chưa? Người quan sát phiên dịch, ngoại trừ một xu một hào, tất cả đều lấy đi, làm người không thể như vậy a. Tuy hơi kỳ quái vì sao Lữ Lạc thay đổi tính cách mạnh mẽ như vậy, nhưng Sở Kỳ thấy đây là sự thay đổi tốt. Về vũ khí, nàng cười. Được rồi, tặng cho ngươi, coi như quà lưu niệm. Nghe vậy, Lữ Lạc mặt gần như biến thành hoa, tiểu cô nương hiểu chuyện a. Sau khi thôn phệ xích giáp và thực thi quỷ, năng lượng của Lữ Lạc vượt quá 400, một khoản tài sản khổng lồ. Lữ Lạc kiềm chế ý định nâng cấp điểm kỹ năng, bởi vì có người tới. Tầng lầu trống trải, tiếng động sẽ rất rõ, xa xa tiếng bước chân, một tiếng giòn vang, một tiếng nặng nề. Rõ ràng một là giày cao gót, còn lại thì không rõ. Đội trưởng Lô Địch Khuy thế này đến đây, không có lệnh điều động, cứ thế cầm súng chỉ vào doanh nghiệp của người dân ở đất chết, có vẻ hơi không đúng quy củ a. Người nói là Song Hana, giọng run run. Ngay sau đó, Lô Địch đáp. Vết tích ở đây có vẻ như đã xảy ra chiến đấu, chẳng lẽ lại là dị chủng? Thật đúng là không yên ổn. Nếu thật là dị chủng, ta đến đây điều tra cũng không sai. So với những điều đó, còn hơn là nghĩ cách giải thích mối quan hệ giữa Lam Thiên Dược Nghiệp và dị chủng. Song Hana cũng thấy dấu vết chiến đấu, nhìn căn phòng và hành lang gần như vỡ nát, trong lòng hơi đắc ý. Nàng nghĩ năm dị chủng cấp 2 đối phó mấy sinh viên mới tốt nghiệp, đơn giản dễ dàng. Chỉ hơi kỳ quái là không thấy thi thể của Lữ Lạc, chẳng lẽ bị dị chủng ăn hết? Đúng vậy, dị chủng liên tiếp xuất hiện thật sự tệ hại, không biết các ngươi thú liệt nhân có làm tốt bổn phận không, ngay cả dị chủng cũng để vào. Ngăn chặn dị chủng là nhiệm vụ của người gác thành, liên quan gì đến chúng ta thú liệt nhân? Hơn nữa những dị chủng này có phải từ ngoài tường vào hay không, ta nghĩ ngươi rõ hơn ta. Song Hana và Lô Địch cùng nhau đến, Bạch Chơi Quái vẫn yêu ngươi đấy, khuya thế này còn tới cứu ngươi. Hai người càng đến gần, dưới ánh đèn mờ nhạt, dần lộ rõ thân ảnh. Lữ Lạc nhìn rõ hai người, hiểu vì sao Song Hana bá đạo lại có giọng run rẩy. Bởi vì Lô Địch đang dí súng vào gáy nàng, bộ dạng như sắp nổ đầu nàng bất cứ lúc nào. Lữ Lạc thấy Song Hana cũng thấy Lữ Lạc, con ngươi nàng co lại, thân thể căng cứng. Các ngươi. Nàng không nói hết, nhưng trong lòng không ngừng nghi vấn. Làm sao có thể? Bọn họ sống sót sao? Sở Kỳ không chết, Cổ Phương Nhất và Lữ Lạc cũng không chết, một người cũng không chết. Xích giáp và viên kính không đâu. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vì đã có ý định, hoặc là không làm, làm thì làm cho xong, giết hết mọi người, kể cả Sở Kỳ, Song Hana đã sớm đóng camera mấy tầng này, nhân viên mấy tầng này cũng trống không. Cho nên dù muốn biết chuyện gì xảy ra, cũng không thể điều tra camera hay hỏi nhân viên. Lô Địch đã sớm thấy Lữ Lạc chiến đấu từ cửa sổ, nhưng giờ vẫn giả bộ kinh ngạc. Mấy tên nhóc này, đã trải qua cuộc chiến khốc liệt a, tình hình thế nào? Có ai nói cho ta biết không? Hắn cho ngươi ánh mắt hiểu ngay, tình cảm sâu đậm cỡ nào mới có ánh mắt như vậy, hãy bắt đầu màn trình diễn của ngươi. Lữ Lạc, từng có giao dịch mờ ám với Lô Địch, lập tức hiểu, bước lên phía trước, bắt đầu màn trình diễn. Đội trưởng Lô Địch, chúng ta bị dị chủng tập kích, dị chủng rất mạnh, có thực thi quỷ, lam giáp biến dị, còn có loại u linh. Lữ Lạc bắt đầu thêm mắm thêm muối kể lại trận chiến, khéo che giấu điểm yếu. Hắn cường điệu sức mạnh tập thể, tô điểm câu chuyện thêm phần hào hùng, thậm chí màn bốn người hợp lực tiêu diệt xích giáp cũng được hắn biên kịch thành vở ngắn hoàn chỉnh. Nếu không phải Lô Địch tận mắt chứng kiến Lữ Lạc từng nhát đâm chết xích giáp, hắn khó lòng phát hiện sơ hở. Lô Địch thầm nghĩ, tiểu tử này, kể chuyện có bài bản, logic chặt chẽ, quả nhiên lợi hại. Câu chuyện của Lữ Lạc gần đến hồi kết. Tóm lại, nếu không phải chúng ta dũng cảm phản kháng, hợp lực, chỉ sợ khó mà sống sót. Lữ Lạc vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn uống nước tiếp tục kể, Sở Kỳ và Chu Khải mặt mày quá dị, vì Lữ Lạc liên tục ca ngợi họ khiến hai người ngượng ngùng. Chỉ Song Hana sắc mặt khó coi, nàng không tin nhìn Lữ Lạc. Việc cả nhóm hợp lực đánh lui dị chủng, sự việc phi thường lý, làm sao có thể xảy ra? Chắc chắn có người giúp bọn họ. Là Lô Địch, đúng rồi, hẳn là Lô Địch sai người giúp đỡ, rồi ở đây cùng nàng giàn cảnh. Song Hana không ngờ sự thật còn quái lạ hơn lời Lữ Lạc kể. Lô Địch hạ súng, quét mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ gật đầu. Nơi này quả nhiên có khí tức dị chủng rất nồng đậm, xem ra lời ngươi nói là thật. Song Hana giám lý, hai lần dị chủng tập kích đều liên quan đến công ty của bà không định giải thích chút gì sao? Song Hana không nhượng bộ, nàng nheo mắt nhìn chằm chằm Lô Địch, ngẩng cao đầu. Ta đã nói rồi, dưới sự tấn công của dị chủng, chúng ta cũng là nạn nhân. Các ngươi, thú liệt nhân, không làm tốt nhiệm vụ của mình, lại còn chất vấn Lam Thiên Dược Nghiệp chúng ta, thật là oai phong lắm a. Lô Địch đội trưởng chẳng lẽ không biết Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật mỗi ngày phải nộp bao nhiêu thuế, cung cấp bao nhiêu dược tề cho thú liệt nhân, hỗ trợ bao nhiêu việc chữa trị cho đồng nghiệp bị thương. Ngươi không nói ta còn quên, thú liệt nhân đội 13, hiện tại chỉ có mình ta làm việc, cho nên ta thực sự không cầm bao nhiêu tiền trợ cấp chữa trị. Lô Địch cười. Ngươi! Đừng chỉ tay vào ta, ta vừa rồi phản ứng thần kinh dị ứng, không cẩn thận bẻ gãy ngón tay yếu ớt của ngươi thì không tốt, dù sao cũng là phụ nữ. Hai người đang nói chuyện, Chu Khải đột nhiên lớn tiếng gọi Lữ Lạc, Lạc ca, Cổ Phương Nhất hình như không ổn. Lữ Lạc giật mình, Cổ Phương Nhất tuy tính tình quái gở, nhưng rất đáng tin cậy, hắn không muốn để người bạn mới quen này chết ở đây. Lữ Lạc liếc mắt ra hiệu với Lô Địch, rồi làm động tác tay, nhanh lên, 150 không cần ngươi trả. Lời này khiến Lô Địch suýt nữa nổi giận, hắn đường đường là đội trưởng thú liệt nhân đội 13, sao lại để ý đến 150 khối tiền đó? Được rồi, đúng là có chút để ý. Nhưng hắn cũng là người có lương tâm, dù Lữ Lạc không quan tâm, hắn cũng sẽ không bỏ mặc Cổ Phương Nhất. Được, ta sẽ dẫn họ về để hỗ trợ điều tra, Lam Thiên Dược Nghiệp các người có hiềm nghi trọng đại, chuẩn bị sẵn sàng, thú liệt nhân sẽ bất cứ lúc nào triệu tập các người. Lô Địch bế Cổ Phương Nhất lên, định dẫn Lữ Lạc và Chu Khải đi, Sở Kỳ lên tiếng, thật xin lỗi Lô Địch đội trưởng, ta không đi cùng các người, ở đây còn có việc cần ta xử lý. Tùy ngươi. Song Hana vẫn luôn im lặng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lô Địch, trong lòng nàng đã quy kết mọi chuyện tối nay cho Lô Địch. Nàng cho rằng Lữ Lạc và những người kia căn bản không phải đối thủ của Xích Giáp, chắc chắn là Lô Địch đã giết dị chủng. Lô Địch đội trưởng, đêm nay ngươi xông vào Lam Thiên Dược Nghiệp, uy hiếp giám đốc công ty, tự ý mang đi nhân viên Lam Thiên Dược Nghiệp, phá hoại công trình của công ty. Nhớ kỹ những gì ngươi làm tối nay, Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật chúng ta không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lô Địch dừng bước, nghiêng đầu. A, ta nhớ rồi, rồi sao? Bà có thể cách chức ta, hoặc tìm người giết ta. Tới tới tới, cứ tới đi, chuyện chặt đầu này ta thích nhất. Song Hana bị Lô Địch chọc đến không biết làm sao, chỉ có thể quay mặt đi, lúc này người quan sát cuối cùng cũng lên tiếng, mối đe dọa xung quanh đã được giải quyết. Lữ Lạc đi bên cạnh Lô Địch, trong lòng có chút kỳ lạ, hắn nhìn Lô Địch, nghi ngờ hỏi, ngươi trực tiếp dẫn chúng ta đi không được sao? Phải làm ầm ĩ như vậy làm gì? Huyên náo cứng nhắc như thế. Lô Địch cười nhạo một tiếng, hắn tưởng Lữ Lạc hiểu biết mọi chuyện, không ngờ tiểu tử này cũng có điểm mù. Ngươi biết gì, ngươi tưởng chuyện này là trò chơi trẻ con sao? Nếu ta chỉ đơn giản dẫn các ngươi đi, ngày mai họ có thể phái sát thủ giết các ngươi. Các ngươi chỉ là đám trẻ mồ côi mà thôi, cái gọi là anh trai thiên tài của ngươi cũng không phải anh ruột, nhóm trợ lý của các ngươi chết sạch rồi, trong liên minh cũng chẳng gây nên sóng gió gì. Đất chết có luật lệ và pháp luật, nhưng phần lớn đều là vũ khí của kẻ nắm quyền, ngươi đừng ngây thơ mà dùng vũ khí của kẻ nắm quyền để chống lại họ a. Lữ Lạc giật giật khóe miệng, chuyện này hắn thực sự không nghĩ tới, nhưng không phải vì hắn không hiểu, mà vì thế giới quan trong trí nhớ của tiền thân quá hẹp hòi. Tiền thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi ham học, hắn đối với những vùng đất cấp 4 trở lên của liên minh phế thổ, căn bản không biết gì. Thêm nữa, một đứa trẻ mồ côi như hắn cũng có thể được giúp đỡ, cho nên tiềm thức của tiền thân mới cho rằng liên minh là công bằng, bọn họ đều có tương lai tươi sáng. Được rồi, vậy uy hiếp xong Hana rồi sẽ có thay đổi gì? Ta công khai uy hiếp nàng, có thể đại diện cho thái độ của thú liệt nhân và thái độ của ta. Thái độ của thú liệt nhân và thái độ của ngươi khác nhau ở chỗ nào? Thái độ của thú liệt nhân là thái độ chính thức của thú liệt nhân đối với việc này, sự kiện dị chủng liên tiếp xảy ra, thú liệt nhân tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Loại thái độ này đối với toàn bộ Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật đều là một lời cảnh cáo, đủ để cho Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật thu liễm hành vi trong thời gian tới. Nói đến đây, Lô Địch dừng lại, Lữ Lạc trong khoảnh khắc cảm thấy khí tức của Lô Địch hơi khác, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục như cũ, châm một điếu thuốc. Còn về thái độ cá nhân của ta, rất đơn giản, ta đảm bảo cho ngươi, đã nói ngươi là người của ta, nếu nàng dám động đến ngươi, ta sẽ giết nàng. Lời giải thích này đủ thẳng thắn chứ? Có lý. Ra khỏi cửa chính Lam Thiên Dược Nghiệp, Lô Địch dẫn ba người đến bên một chiếc xe Việt giả hạng sang BMW X3 khá đắt tiền ở đất chết. BMW X3, sợ là phải mấy chục ngàn, đây là xe của ngươi. Lữ Lạc hỏi vậy vì BMW rất đắt, lại nhớ đến ba ngày Lô Địch đi chiếc xe máy cũ, cho nên mới kinh ngạc. Ai ngờ Lô Địch thẳng thừng lắc đầu, mạnh mẽ giật cửa xe, nhét Cổ Phương Nhất vào ghế sau. Không phải, thú liệt nhân phá án, tạm thời trưng dụng thôi. Mới một chiếc xe, có cục cổng nồi, không phải chuyện gì to tát. Tốt một cái tạm thời trưng dụng. Mấy người lên xe, thuận lợi đưa Cổ Phương Nhất vào bệnh viện số 412. Dị chủng bọ cạp độc, năng lượng đen ăn mòn, mất máu quá nhiều, thân thể còn 6 chỗ gãy xương, Cổ Phương Nhất vẫn có thể biểu hiện như vậy, Lữ Lạc trong lòng thực sự khâm phục. Ngay cả Lô Địch cũng cảm thấy ánh mắt Lữ Lạc không tồi, Cổ Phương Nhất quả thật rất có năng lực. Sau khi sơ cứu cho Lữ Lạc, thay quần áo mới, Lô Địch bắt tay với Lữ Lạc. Được rồi, để bạn học Chu Khải của ngươi chăm sóc hắn đi, chúng ta đi. Đi? Đi đâu? Lữ Lạc hơi nghi hoặc. Theo ta lên sân thượng. Lô Địch chỉ lên đỉnh đầu. Sao? Ngươi định đẩy ta xuống? Ngươi đi hay không? Lô Địch nổi giận. Đi. Hai người, một trước một sau, lên sân thượng bệnh viện. Lô Địch lại đưa cho Lữ Lạc một điếu thuốc lá Bình Minh, nhưng vẫn bị Lữ Lạc từ chối. Nghe nói loại thuốc lá này do Giáo hội Bình Minh độc quyền sản xuất, là biểu tượng hy vọng mà giáo hội Bình Minh dẫn đầu tung ra thị trường, nghe có vẻ hơi quá dị. Làm gì cứ đưa thuốc lá cho ta? Lữ Lạc hỏi. Lô Địch nhìn Lữ Lạc một lúc, chủ yếu là cảm thấy ngươi như tên cáo già, nhịn không được mới đưa. Dù hắn nói câu này có khả năng là lời khen, nhưng nghe vào vẫn thấy khó chịu. Người quan sát, do siêu tần hình thức mà rơi vào trạng thái ngủ đông, cuối cùng lại được kích hoạt. Tâm trạng Lữ Lạc hiện giờ không tệ, nhờ Lô Địch, hắn xem như đã có điểm tựa trong thế giới này. Đội trưởng Lô Địch, tìm ta có chuyện gì? Lữ Lạc hỏi. Các ngươi bây giờ coi như triệt để cùng Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật đối đầu. Nơi này là nội thành, người bình thường trong nội thành không thể dùng quy tắc của kẻ thượng tầng. Các ngươi còn mang trên mình hợp đồng 250.000 của Lam Thiên sinh vật, nếu không thực hiện hợp đồng, bọn chúng có con đường chính quy để đối phó các ngươi. Vậy sau này định làm sao? Lô Địch cơ bản là biết mà hỏi, trên mặt hắn mang nụ cười, vẻ mặt ăn chắc Lữ Lạc. Nụ cười của ngươi giống như hoa cúc nát bươm. Còn ta, có thể làm sao? Như thường lệ đi học thôi. Hoàn thành việc học là nội dung trong hợp đồng, ngươi cũng đã nói, không cần ở nội thành chơi quy tắc với kẻ thượng tầng. Trừ phi có người giúp ta trả 250.000 đó, bằng không, 2 năm sau ta vẫn phải gia nhập Lam Thiên sinh vật. Ngươi là người tốt bụng sao? Xem ra thì không phải. Lô Địch thấy Lữ Lạc khó chơi, liền nghĩ dọa hắn một trận, bản thân đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, sao không chủ động một chút? Có ý gì? Xem thường thú liệt nhân của ta. Lô Địch đã quên đây là lần thứ mấy kinh ngạc trước Lữ Lạc, nhưng hắn thực sự rất muốn có người như Lữ Lạc. Có lẽ đội 13 thực sự là nơi tập hợp những kẻ đầu đường xó chợ, bị dập nát khắp nơi, nhưng Lô Địch luôn cảm thấy nếu người như Lữ Lạc không gia nhập thú liệt nhân thì thật là đáng tiếc. Lữ Lạc, tính cách này của ngươi về sau sẽ bị thiệt thòi. Ngươi quên chuyện ta nói với ngươi 3 ngày rồi sao? Thực ra thú liệt nhân cũng không tệ. Tiền lương cao, phúc lợi tốt, gia nhập là công dân hạng 2, sau đó còn có lương đi dạo phố. Hắn 3 ngày đã nói rồi, nhưng hình như thiếu gì đó. Chờ đã, ngươi nói phúc lợi thiếu một thứ, hội sở Bạch Phiêu đâu? Lữ Lạc tinh ý phát hiện sơ hở. Nghe Lữ Lạc hỏi vậy, sắc mặt Lô Địch tối sầm lại. Nếu không phải vì Lữ Lạc, hắn cũng không mất đặc quyền hội sở Bạch Phiêu. Lữ Lạc à, ngươi có biết không, toàn bộ hội sở giải trí Đông Hoàng đều muốn nhận tiền bơm của Lam Thiên sinh vật mới có thể mở, đây là ý của một vị đại nhân vật nào đó, ai cũng không thay đổi được. Lữ Lạc lập tức cảm thấy không ổn. Khi còn ở Lam Thiên dược nghiệp, hắn còn nghĩ đến sau này có thể hưởng thụ hội sở Bạch Phiêu, cho nên phụ nữ chẳng quan trọng, nhưng bây giờ... Ngươi nói rõ ràng đi, có ý gì? Được, vậy ta nói thẳng, tất cả hội sở giải trí Đông Hoàng đều có cổ phần của Lam Thiên sinh vật, cho nên, hội sở Bạch Phiêu của chúng ta, không có. Ô ô, Bạch Phiêu diệt vong. Mộng tưởng của những kẻ muốn trở thành quái vật Bạch Phiêu tan vỡ, xã hội này quá thực tế. Biểu cảm Lữ Lạc cứng đờ, phúc lợi lớn nhất của thú liệt nhân không có. Lúc đầu ta muốn gia nhập thú liệt nhân, thực sự không có cơ hội Bạch Phiêu sao? Không có cơ hội nữa rồi. Chẳng lẽ ngươi vì có thể hưởng thụ hội sở Bạch Phiêu mà gia nhập thú liệt nhân? Lữ Lạc lập tức thề thốt phủ nhận, dĩ nhiên không phải. Ta muốn gia nhập thú liệt nhân là vì ta hướng đến những kẻ mạnh của thế giới này, sao có thể vì hội sở Bạch Phiêu tầm thường như vậy, tuyệt đối không phải. Khẳng định muốn gia nhập. Lô Địch vẻ mặt đắc ý. Lữ Lạc bị hắn nhìn đến hơi xấu hổ. Ta là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, kẻ thù là công ty gen lớn nhất thế giới, ngoài gia nhập thú liệt nhân, ta còn có thể đi đâu? A, à, hóa ra ngươi là mồ côi. Lúc đầu nghe giọng điệu của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là con của nghị viên. Hắn chế nhạo ngươi là mồ côi, chẳng lẽ ngươi không cần dạy hắn lễ độ sao? À, ta đã quên, bây giờ ngươi đánh được hắn dù sao cũng không quá 10 cái, hay là thêm điểm đi. Người quan sát nhắc nhở Lữ Lạc cách thêm điểm, vẫn độc lập như vậy, nhưng hắn vẫn quyết định để chuyện này qua sau, trước nói chuyện với Lô Địch đã. Lữ Lạc đi đến mép sân thượng, hai tay viện lan can lạnh lẽo thở dài. 250.000 a, người bình thường làm sao kiếm được một khoản tiền lớn như vậy? 250.000 đối với người bình thường rất khó khăn. Vậy đối với thú liệt nhân của các ngươi thì sao? Lô Địch suy nghĩ một lúc mới trả lời, thực ra 250.000 đối với thú liệt nhân cũng rất khó khăn số tiền này, chỉ sợ ngươi tự mình nghĩ cách. Vậy những lời ngươi nói hồi lâu chẳng khác gì không nói. Vẫn có khác biệt. Loại xí nghiệp lớn như thế không chỉ đơn giản là vốn liếng, chúng là sự kết hợp giữa lực lượng, quyền lực và tiền tài, là con quái vật kinh khủng. Hiện tại cho ngươi 2 năm giảm sóc, 250.000 tuy nhiều, nhưng ít ra là cách trực tiếp nhất để ngươi thoát khỏi Lam Thiên sinh vật. Lữ Lạc dựa vào lan can sân thượng, nhìn những ánh đèn le lói của khu Đông Hoàng, lộ ra vẻ mặt khó nói. Điều này cũng đúng. Đừng cảm khái ở đây, ta phải đi rồi. Lúc đầu ta ở vòng đấu bài địa chủ đã nửa bước vàng, đều tại ngươi, hại ta thăng cấp thất bại. Khá lắm, nửa bước vàng cũng ra rồi. Lữ Lạc đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, đáp lại, bạc là bạc, còn nửa bước vàng, ngươi thật sự ưu tú, lên không được vàng thì tự tìm nguyên nhân đi. Đừng cứ trách người này người kia. Thôi đi, nếu không phải người chia bài gian lận với ta, sao ta lại dừng ở nửa bước vàng? Đi thôi. Đợi đã, ngươi có công pháp để trở thành siêu phàm giả không? Lữ Lạc hỏi xong, Lô Địch đã nhảy xuống từ trên đài xuống, kiểu xuống lầu khoe mẽ này, không biết có chết không? Lúc đầu Lữ Lạc tưởng Lô Địch không nghe thấy, hoặc nghe thấy rồi không muốn cho, nhưng một lúc sau, một quyển sách nhỏ lại bay lên từ dưới lầu. Đồng thời, còn nghe thấy giọng nói Lô Địch quanh quẩn, cái này cho ngươi mượn, lần sau trả cả gốc lẫn lãi, nhớ kỹ, bây giờ ngươi là thành viên đội 13 của thú liệt nhân, có ai bắt nạt ngươi, thì nói là ta Lô Địch che chở. Lữ Lạc nhặt quyển sách nhỏ mà Lô Địch ném xuống đất. Lục đạo. Sao không có luân hồi? Cảm giác thiếu hai chữ, bức cách giảm xuống một nửa. Lữ Lạc mở quyển sách nhỏ ra mới phát hiện lục đạo này không liên quan gì đến lục đạo luân hồi. Đây là một quyển sách hướng dẫn tu luyện thông thường của thú liệt nhân, cái gọi là lục đạo, gọi là lục hợp, chia làm, cải giận, binh khí, lực đạo, bắn, khí đạo, tố năng, sáu loại nghề nghiệp phân chia rất phổ biến. Khi Lữ Lạc mở quyển sách nhỏ ra, người quan sát cũng đưa ra nhắc nhở mới, danh sách S11 người quan sát bắt đầu ghi chép số liệu về hướng thăng cấp tầng lớp sinh mệnh, lần ghi chép này khá dài, xin kiên nhẫn chờ đợi. Lục đạo ứng với năng lượng chuyển hóa, đao kiếm binh khí, thể chất lực lượng hoặc chiến sĩ cơ giáp, xạ kích, cơ giới sư hoặc luyện kim sư và khí tu sĩ. Sách nhỏ này ghi chép về khí đạo, xen lẫn những ghi chép ngẫu hứng của Lô Địch trong quá trình tu luyện. Hóa ra, tên Lô Địch kia, bề ngoài tầm thường, lại là một cao thủ khí công, lại còn ưa thích sử dụng súng ống. Nếu ta tu luyện khí đạo, hắn hẳn có thể giúp đỡ, nếu đạt đến cảnh giới nội công quán đỉnh thì càng tốt. Siêu phàm giả ở đất chết, định nghĩa nghề nghiệp không cố định, thường khai thác lực lượng vượt giới hạn hoặc sử dụng lực lượng theo cách đặc thù. Ví như, dùng niệm khí bám vào đạn, bắn ra đạn ám năng niệm khí trùng kích hỗn hợp, hoặc thêm năng lượng nguyên tố, cải tiến binh khí. Lữ Lạc không vội vàng kết luận, tiếp tục xem phương pháp tu luyện trong sổ tay. Hắn phát hiện bất kể là phương pháp nào trong lục đạo, đều có điểm chung, cảm nhận ám năng, ôm lấy ám năng, hấp thu ám năng. Sự khác biệt chỉ nằm ở phương hướng cường hóa bản thân và phương thức sử dụng năng lượng. Có thể nói, ở đất chết, ám năng là nguồn gốc năng lượng của mọi siêu phàm giả, không thể tách rời trong tu luyện lẫn chiến đấu. Nhân loại gánh chịu tổn thất to lớn do ám năng xâm lấn, sinh vật biến dị, xuất hiện dị chủng, nhưng chính ám năng lại tạo ra siêu phàm giả. Cảm nhận ám năng là bước đầu tiên để trở thành siêu phàm giả. Lữ Lạc cẩn thận nghiên cứu cách cảm nhận ám năng, trước tiên cần tiến vào thế giới ý thức, tìm xúc tu cảm giác ý thức, sau đó còn nhiều bước nữa. Nhưng khi chuẩn bị thử, người quan sát nhắc nhở, ngươi đã có ta, sao còn làm chuyện ngu xuẩn này? Là ta không tốt, hay ngươi có niềm vui mới? Xúc tu cảm giác ý thức của ngươi mạnh hơn người quan sát sao? Ta không chỉ cảm nhận được ám năng, mà còn bất kỳ năng lượng nào. Nếu ví người quan sát là cự nhân, xúc tu cảm giác ý thức của ngươi chỉ như sâu kiến. Ta, người quan sát S11 cao quý, khinh thường hành vi này của ngươi. Ách, thế sao? Nhưng ta cần nắm giữ thủ đoạn cảm nhận năng lượng, phòng khi ngươi ngủ đông. Xem ra ngươi chưa hiểu ý nghĩa danh sách thiên phú. Mỗi danh sách thiên phú được hình thành dựa trên chủ thể, dù cùng thứ tự, trên mỗi chủ thể khác nhau đều có biểu hiện khác nhau. Danh sách người quan sát S11 chính là tổng hợp khả năng quan sát của ngươi, thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác, cảm giác, ý thức nhận biết, nhận biết khách thể, nhận biết tri thức, cùng các giác quan thứ 6. Khả năng nhận biết tổng hợp càng mạnh, danh sách S11 càng mạnh. Ngược lại, hiện tại ngươi quá yếu. Quét cát. Lữ Lạc bừng tỉnh, nhưng vẫn không hiểu tại sao người quan sát nói chuyện hèn mọn, hay dùng lời lẽ mỉa mai. Ta tồn tại dựa trên ngươi, lời lẽ mỉa mai không phải ta, là ai? Hiểu người thì hiểu. Nói bậy, ta không hề mỉa mai. Không cần cân nhắc vấn đề cảm nhận năng lượng nữa, trực tiếp vào vấn đề, chọn con đường tu luyện nào. Lữ Lạc thực tế, Lô Địch tu luyện khí đạo, hắn làm học trò, đương nhiên cũng tu luyện khí đạo. Như vậy, hắn có một thầy dạy miễn phí, rất có lợi cho tương lai. Hắn nhìn vào sổ tay lục đạo. Khí đạo là dẫn ám năng vào cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng tinh khiết gọi là tức giận, bao gồm niệm khí, đấu khí, nội khí. Tức giận có thể tăng phúc chiêu thức, cường hóa thể chất, là con đường bình thường. Tu luyện khí đạo là dựa vào tức giận chuyển hóa từ ám năng, hội tụ thành khí huyệt, càng nhiều khí huyệt, bản chất sinh mệnh càng mạnh. Khí đạo này khá tốt, hẳn là loại song tu ma vũ. Đừng xem, ngươi học không được. Lữ Lạc không phục, ta vừa giết cao thủ tinh nhuệ cấp 2 dị chủng, tương lai của đất chết, ngươi nói ta không được sao? Tại sao ta học không được? Đánh giá tổng hợp 2, hoàn toàn không có tư chất tu luyện siêu phàm giả, phế vật. Lữ Lạc khó xử, danh sách S cấp lại thích chê bai người. Phương pháp tiến giai của ngươi cần danh sách S02 kẻ thôn phệ, S04 kẻ dung hợp, S11 người quan sát cùng hợp tác diễn luyện dung hợp mới có kết luận tốt nhất. Nên đọc sách đi, càng sớm xem xong, càng nhanh hoàn thành công pháp tiến giai. Thế à? Lữ Lạc được nhắc nhở, mượn đèn tường duy nhất, nghiêm túc đọc sách. Đây không phải đọc hiểu, chỉ cần mở sách, liếc qua nội dung, người quan sát sẽ ghi nhớ. Sách nhỏ tuy nhỏ nhưng dày đặc, chữ rất nhỏ, tiện mang theo. Nội dung thực tế, lục đạo lục hợp tiến giai đều rất chi tiết. Lữ Lạc xem như sách phổ cập khoa học, hiểu rõ hệ thống siêu phàm giả và cấp bậc. Thế giới đất chết có vô số nghề nghiệp, nhưng hệ thống chủ lưu chỉ có vài loại, cận chiến không vũ khí, cận chiến cơ giáp hoặc xương ngoài, xạ kích, linh năng, tức giận. Nhiều siêu phàm giả đa hệ thống, đa nghề nghiệp. Lô Địch, dù là cao thủ tức giận hợp đạo, nhưng khả năng sử dụng súng ống rất mạnh, nhiều người xem hắn là thương pháo sư. Cấp độ siêu phàm giả được xác định trong thời kỳ ám năng xâm lấn, tổng cộng 9 cấp. Nhưng mạnh nhất nhân loại chỉ đạt cấp 7. Định là 9 cấp vì nhiều dị chủng mạnh hơn cấp 7, nhân loại dựa vào phòng thủ mới sinh tồn, nên chúng là cấp 8. Còn cấp 9 dành cho một dị chủng đặc thù, chênh lệch với cấp 8 quá lớn, không thể cùng cấp, nên tách ra làm cấp 9. Đó là Leviathan, quái thú khổng lồ bay lượn trong đám mây đen nhiều năm không tan. Leviathan là một con cá voi khổng lồ, nghe nói dài vài vạn mét, như một thiên thể di động, nên gọi là quái thú thiên thể. Không ai biết nó bay được như thế nào. Dù xuất hiện nhiều lần, nhưng chưa từng tấn công nhân loại, đối với nhân loại như biểu tượng, trời đất trong xanh, Leviathan sẽ xuất hiện, làm mọi người kinh ngạc. Lữ Lạc phân tích thực lực mình, ta bốn bỏ năm lên, hẳn là cấp 2, không biết Lô Địch hiện tại cấp mấy. Ký chủ nằm mơ, ngươi chưa vào cửa, chỉ là gà con cấp 2. Lữ Lạc đọc sách rất cẩn thận, đến sáng hôm sau 6 giờ vẫn chưa xong, chỉ đọc được 1/3. Nhìn bầu trời sáng, Lữ Lạc biết không thể tiếp tục, cả ngày hôm qua giằng co, Chu Khải, Cổ Phương Nhất hẳn đói. Bản thân hắn cũng cần nghỉ ngơi, thể chất cao nhưng nếu sinh hoạt không điều độ vẫn nguy hiểm. Tìm túi, sắp xếp đao súng, xuống lầu mua bữa sáng cho ba người, rồi quay lại phòng bệnh Cổ Phương Nhất. Ăn nào? Cổ Phương Nhất dù quấn nhiều băng vải, nhưng đã tỉnh, thấy trình độ chữa bệnh bệnh viện không tệ, không biết có phải do Lô Địch sắp xếp. Ba người im lặng ăn sáng, nhưng cùng với tay với lấy bánh ngũ cốc đều cười. Bây giờ làm sao? Chu Khải hỏi trước. Không biết, hỏi Lữ Lạc. Lữ Lạc thẳng thắn, Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật không phải đùa, dù Lam Thiên dược nghiệp chỉ là tập đoàn bên ngoài, nhưng chuyện dị chủng biến dị không nhỏ. Chúng ta đã đối đầu với Lam Thiên, cần chỗ dựa, nên ta quyết định gia nhập thú liệt nhân. Cổ Phương Nhất và Chu Khải nhíu mày, quyết định của Lữ Lạc rất chính xác. Lạc ca, đúng quá, giờ anh nói cách gia nhập thú liệt nhân đi. Ôn Lai chờ, rất gấp. Mắt Chu Khải sáng lên, nhưng nhanh chóng bị Lữ Lạc dập tắt. Không biết, ta tự ứng tuyển. Ghen tị làm Chu Khải và Cổ Phương Nhất muốn đập tường. Cút. Cổ Phương Nhất gỡ băng vải trên cằm, nói chuyện thoải mái hơn. Gia nhập thú liệt nhân quả là lựa chọn tối ưu. Ta vốn tự tin đổ, nhưng vấn đề không chỉ đơn giản vậy. Hợp đồng ràng buộc chúng ta hoàn thành 2 năm học ở Đông Hoàng Đại học, sau đó gia nhập Lam Thiên Dược Nghiệp. Nếu lựa chọn trái với điều ước, khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng 250.000 liên minh tệ mới là trở ngại lớn. Làm sao kiếm được số tiền khổng lồ ấy? Cổ Phương Nhất trực chỉ vấn đề trọng tâm, đó cũng là điều Lữ Lạc chưa giải quyết được. 250.000 liên minh tệ, sức mua tương đương 2.500.000 trong kiếp trước. Là kẻ xuyên việt đến thời đại đất chết, những ý tưởng cũ kỹ trong đầu hắn dường như chẳng liên quan gì đến kiếm tiền. Viết tiểu thuyết, làm phim, phát triển game. Chưa nói đến cấp bậc tứ hoàng của phế thổ liên minh, mỗi nhà máy đều có quý tộc nắm giữ cổ phần. Những ngành nghề tưởng chừng dễ kiếm tiền này, thực tế phần lớn đã tồn tại ở đất chết. Nguy cơ trí giới bùng phát, thêm cả sự xuất hiện của dị chủng trí giới về sau, nhiều ngành nghề tương tự đã không thể phát triển tiếp. Về việc lập thương hội, mở siêu thị, xin lỗi, phế thổ liên minh phát triển mấy trăm năm, nhân loại vẫn chưa diệt vong, hình thức thương nghiệp của họ đã trải qua hàng trăm năm cải biến, sớm đã vô cùng hoàn thiện. Lữ Lạc không tin trí tuệ của mình có thể chống lại trí tuệ của cả một thời đại, cho nên kiếm tiền sao? Cứ việc làm. 250.000 thôi ư? 2 năm là đủ rồi. Trước tiên cứ mạnh miệng đã, có động lực làm việc mới là chính. Quá trình thì cứ xem duyên phận vậy. Nói đúng, tiền là gì chứ? Với dung mạo của ngươi, nữ nhân đất chết nhiều vô kể, cả những kẻ thượng vị cũng không ít. Cứ chịu khó một chút. Bờ. Nghe Lữ Lạc nói hùng hồn như vậy, ánh sáng trong mắt Cổ Phương Nhất và Chu Khải lại bừng lên, tuổi trẻ đất chết chính là phải nhiệt huyết như thế. Vậy cụ thể làm sao? Lữ Lạc tạm dừng, sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới nói, từ hôm qua trao đổi với đội trưởng Lô Địch, ta phát hiện thú liệt nhân có một vấn đề rất nghiêm trọng hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Vấn đề nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng. Cổ Phương Nhất và Chu Khải nhìn nhau, lông mày nhíu lại. Vấn đề nghiêm trọng của thú liệt nhân. Đúng vậy, hôm qua, chúng ta tiếp xúc nhiều nhất là đội trưởng Lô Địch, đội 13 thú liệt nhân. Nhưng theo như ta hiểu, 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc, mỗi khu vực có 36 đội thú liệt nhân. Họ phần lớn là tinh nhuệ liên minh, ra vào tường thành, tiêu diệt dị chủng hình thành, giải quyết những nguy cơ dị chủng bất ngờ. Sức mạnh cường đại, hoạt động lâu dài ngoài tường, từng người đều là hạng người kiêu ngạo bất tuân, tự có một bộ quy tắc riêng, đó là mạnh được yếu thua, thích nghi mới tồn tại. cuộc chiến lâu dài với dị chủng loại người, u linh loại, rèn luyện nên thú liệp nhân cứng cỏi, nhưng trong một số trường hợp lại thể hiện ý chí yếu đuối. Quy tắc mạnh được yếu thua ngoài tường không sao, nhưng khi họ trở lại trong thành, đó lại là vấn đề lớn. Lữ Sinh, ngươi phát hiện ra điểm mấu chốt rồi. Khả năng phân tích của ngươi luôn mạnh mẽ như vậy sao? Quả nhiên là thám tử nổi tiếng khắp nơi. Chu Khải nghe Lữ Lạc nói mà vò đầu, hắn có vẻ hiểu ra điều gì đó, nhưng lại như không hiểu gì cả. Cổ Phương Nhất phản ứng nhanh hơn, sau khi suy nghĩ một lát, mở miệng, vấn đề này chính là sự xung đột giữa pháp luật, hay nói chính xác là quy tắc trong thành và quy tắc ngoài tường. Lữ Lạc gật đầu, giơ ngón cái khen ngợi Cổ Phương Nhất, Cổ ca phản ứng nhanh thật, nói cũng không sai. Ngoài tường là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, còn trong thành phải tuân theo pháp luật, đạo đức, quy tắc liên minh, đó chính là vấn đề gốc rễ. Chúng ta từng thấy luật sư Lý Dương và đội trưởng La Sâm, đội 33, xung đột ngôn từ gay gắt khi ở cục an toàn phế thổ. Về thân phận, cả hai đều là công dân hạng hai của đất chết, được hưởng cùng tài nguyên, phúc lợi, quyền lực và địa vị xã hội. Nhưng La Sâm là siêu phàm giả mạnh mẽ, còn Lý Dương chỉ là người bình thường. Một luật sư vênh váo tự đắc, nếu đối mặt là công dân hạng hai bình thường thì không sao. Nhưng La Sâm thì khác, hôm đó La Sâm tỏa ra sát khí rõ ràng, không chỉ đơn giản là dọa người. Lúc đó Lô Địch ngăn cản hắn. Nếu không, kết quả sẽ ra sao, ai cũng không biết. Những mâu thuẫn như vậy diễn ra khắp nơi giữa thú liệt nhân và người dân bình thường đất chết. Quy tắc trong thành trói buộc thú liệt nhân, những quy tắc này khiến họ bức xúc, khó chịu, thậm chí có thể nổi giận giết người, nhưng kết quả vẫn là bị liên minh trừng phạt. Liên minh trừng phạt một thú liệt nhân, sẽ càng có nhiều thú liệt nhân bất mãn, bức xúc. Trừ phi phế thổ liên minh xảy ra biến động xã hội mang tính cách mạng, nếu không, xung đột này sẽ mãi tồn tại, và cơ hội, lợi ích của chúng ta nằm ở đây. Suy nghĩ mạnh mẽ đây là người kế thừa chủ nghĩa xã hội sao? Quả nhiên là đứa trẻ lớn lên dưới lá cờ đỏ. Chu Khải và Cổ Phương Nhất im lặng, họ bị những phân tích của Lữ Lạc làm cho sửng sốt. Năm năm, ngươi làm được gì? Cùng là trẻ mồ côi, sao Lữ Lạc lại xuất chúng như vậy? Những kiến thức này từ đâu ra? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lợi ích của chúng ta là giải quyết mâu thuẫn giữa họ. Chu Khải không chắc hỏi. Đúng, cũng không đúng. Mâu thuẫn giữa họ không bao giờ giải quyết được, cho nên, chúng ta chỉ có thể ngăn chặn mâu thuẫn xảy ra. Ngăn chặn mâu thuẫn? Làm sao? Mở một công ty môi giới, à không, cái tên này khó nghe quá, chúng ta nên đặt tên hay hơn, gọi là thú liệt nhân sự vụ hàng ngày. Rồi đặt tên dễ nghe cho công ty, từng quy tắc khác nhau cùng tồn tại trong vòng tròn tường thành hình tròn, vậy gọi là vòng tròn thú liệt nhân sự vụ hàng ngày đi. Ngươi có phải có kỹ năng đặc biệt gì trong việc làm môi giới không? Cảm giác rất thành thạo. Vòng tròn thú liệt nhân sự vụ hàng ngày. Cụ thể làm gì? Cổ Phương Nhất và Chu Khải đồng thanh hỏi. Việc chúng ta làm rất đơn giản, đó là trở thành người trung gian, làm cầu nối cho họ. Chỉ là việc ủy thác, có ý nghĩa gì? Làm sao kiếm tiền? Đương nhiên có ý nghĩa to lớn, mang tính cách mạng. Thú liệt nhân là nhân viên công vụ, trách nhiệm của họ khiến họ tiếp xúc quá nhiều với người thường. Nhiều người không ra ngoài thành khiến thú liệt nhân chán ghét việc tiếp xúc, từ đó gây ra mâu thuẫn. Vai trò của chúng ta là ngăn cách việc tiếp xúc của họ, là chất bôi trơn, rồi thu phí dịch vụ là được. Ví dụ, một thương nhân nào đó muốn một nữ nô loại người, ví dụ bán nhân mã, nai con để làm nghiên cứu khoa học sự sống. Chúng ta nhận việc với giá 2.000, rồi ủy thác cho thú liệt nhân 1.000. Nội dung nhiệm vụ được thay đổi thành bắt giữ một con cái bán nhân mã, dùng cho nghiên cứu di truyền gen dị chủng, như vậy, toàn bộ quá trình giao tiếp sẽ trơn tru hơn nhiều. Trời! Tuyệt vời! Còn có cách này nữa ư? Lữ Lạc lần này giải thích khá rõ ràng, ngay cả Chu Khải cũng gật gù suy nghĩ, nhưng Cổ Phương Nhất vẫn còn nghi hoặc, ngươi nói những chuyện này, sao trước kia không ai làm? Kỳ thực Lữ Lạc cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng đáp án lại liên quan khá sâu, thuộc về tầng lớp thống trị mới tính toán được. Ai biết được, có lẽ một số kẻ nắm quyền không muốn thú liệt nhân quá gần gũi với người thường. Thêm nữa, làm việc này cần người chống lưng, ví như đội trưởng Lô Địch của ta. Lời Lữ Lạc rất có sức hấp dẫn, Cổ Phương Nhất thừa nhận đã động lòng, Chu Khải tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng đi theo đại ca thì cứ làm theo. Chuyện này, xác thực khả thi, vậy sở sự vụ này mở thế nào? Quyền lợi ra sao? Dù là huynh đệ cùng chung chí hướng, Cổ Phương Nhất vẫn muốn nói rõ vấn đề tiền bạc. Lữ Lạc vui mừng, Cổ Phương Nhất là người biết điều, ai cũng thích, trừ việc ít nói ra thì gần như không có khuyết điểm, mà ít nói cũng không phải khuyết điểm. Chúng ta riêng phần bỏ vốn, ta ra 2.000, thêm năng lực, kỹ thuật, dịch vụ và nhân mạch, chiếm 70%. Cổ Phương Nhất ra 2.000, thêm năng lực, chiếm 15%. Chu Khải ra 1.000, chiếm 5%. 10% còn lại tặng Lô Địch. Lữ Lạc phân phối xong cổ quyền, Cổ Phương Nhất trầm mặc. Hắn đoán được Lữ Lạc muốn nhiều, tặng Lô Địch, chính hắn nhiều, Chu Khải ít. nhưng hắn không ngờ Lữ Lạc lại tham lam như vậy, muốn chiếm 70% mà chính hắn chỉ có 15%. Hắn không khỏi chần chừ. Cổ Phương Nhất còn chưa lên tiếng, Chu Khải đã kêu lên, ta ra công ra sức lại ra tiền, chỉ có 5%. Còn nói ta là đầu đường xó chợ, các ngươi quên màn trình diễn phi tù giả vọng của ta rồi sao? Không đùa, ta đi đây, ai cũng đừng kéo ta. Chu Khải định đi, nhưng thấy không ai kéo, liền quay lại, các ngươi khi dễ người thành thật, được rồi, 5% thì 5%, người thành thật không so đo với các ngươi, ai bảo chúng ta cùng chung chí hướng chứ? Lữ Lạc nhìn Cổ Phương Nhất, Cổ ca, ngươi thế nào? Được, cứ vậy mà phân. Cổ Phương Nhất gật đầu, nghĩ thầm, mọi người là huynh đệ, Lữ Lạc mạnh hơn, hắn chịu thiệt một chút cũng được. Chu Khải nghĩ, mọi người cùng chung chí hướng, hắn yếu nhất, chịu thiệt một chút cũng được. Còn Lữ Lạc, trong lòng lại nghĩ, ta vẫn quá nhân từ, tiểu thuyết khác nhân vật chính lập nghiệp đều chiếm 98%, hai đối tác mỗi người 1% là được rồi. Hai người này không biết 20% này tương lai đáng giá bao nhiêu, còn bộ mặt không vui, được rồi, cùng chung chí hướng, ta chịu thiệt một chút cũng được. Phân phối xong cổ quyền, Lữ Lạc lập tức gọi cho Lô Địch, nói về ý tưởng mở văn phòng. Tình hình cơ bản là vậy, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lô Địch lập tức khẳng định, có thể làm. Lữ Lạc nghẹn lời, ngươi không cần nghe ta giải thích một chút sao? Giải thích gì? Yên tâm làm đi, có chuyện gì, ta chống lưng. Lữ Lạc còn có nhiều việc, liền cúp máy. Trong phòng bệnh, chỉ còn Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất. Lữ Lạc đang gọt quýt cho Cổ Phương Nhất, là nhân viên y tế tặng, không tốn tiền. Hai người cần giao lưu tinh thần, thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ. Cổ Phương Nhất nói, Lữ Lạc, chuyện này, ngươi sẽ trách ta sao? Nếu không phải ta từ chối hợp đồng song Hana, chúng ta cũng không đến bước này. Lữ Lạc cảnh giác, Cổ Phương Nhất là chiến lược chủ chốt, tinh thần không thể có vấn đề. Hắn cần an ủi Cổ Phương Nhất. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Chuyện này ngươi làm không sai, lại nữa, ta ban đầu cũng không định vào hệ thống Lam Thiên Sinh Vật. Cổ Phương Nhất cảm thấy Lữ Lạc nói rất có chiều sâu, an ủi hắn, quả là anh em đáng tin cậy. Lam Thiên Sinh Vật, ta không thể chấp nhận, rất xin lỗi Lữ Lạc, đã liên lụy các ngươi. Đừng nói ai đúng ai sai, không có ý nghĩa. Nhưng ta rất rõ ràng, ngươi yếu ớt, người xấu nhiều nhất, chờ ngươi mạnh mẽ rồi, người xung quanh đều cười tươi, tất cả đều là người tốt. Là vậy sao? Lữ Lạc, ta cảm thấy ngươi hiểu biết rất nhiều. Cái này có gì, còn có vấn đề gì cứ hỏi, để Lữ Đại Sư giải thích cho ngươi. Thật sự cái gì cũng hỏi được. Thật sự. Cổ Phương Nhất trầm mặt rồi đột nhiên hỏi, Lữ Lạc, ta biết ngươi rất được phụ nữ thích, nhưng ta mãi không tìm được trọng điểm, yêu đương của ta luôn không có kết quả tốt. Cho nên, ngươi cho ta nên tìm kiểu phụ nữ nào, làm sao ở chung mới có hạnh phúc. Lữ Lạc cảm thấy Cổ Phương Nhất tư tưởng không được, cần tẩy não. Chung đụng với phụ nữ rất đơn giản, chính là không làm liếm cẩu. Cái gì là liếm cẩu? Lữ Lạc hỏi, ngươi biết mèo kêu thế nào? Meo meo. Dê. Bê bê. Chó. Gâu gâu. Lữ Lạc giơ một ngón tay lên, lắc mạnh trước mặt Cổ Phương Nhất, sai, chó kêu như vậy, ở đâu vậy? Làm gì vậy? Ăn chưa? Ngủ chưa? Uống nhiều nước. Ngủ sớm một chút. Mặc ấm vào. Ít thức khuya. Cẩn thận bị cảm lạnh, về nhà sớm. Ngủ ngon. Cổ Phương Nhất nắm chặt tay, run rẩy, còn phát ra tiếng nghẹn ngào, ô ô. Đều trúng phải không? Lữ Lạc hỏi. Ừm, đều trúng rồi. Cổ Phương Nhất mắt rưng rưng. Cổ Phương Nhất vẫn không cam tâm, phương pháp chung đụng ta đã biết, vậy nên tìm kiểu phụ nữ nào? Này khó nói, mỗi người thẩm mỹ khác nhau, nhưng ta có một số gợi ý cơ bản. Một. Tìm người khiến ngươi cười. Tìm người có công việc ổn định. Tìm người thích làm việc nhà. Tìm người thành thật. Tìm người hợp tính. Đừng để năm người gặp mặt, như vậy ngươi sẽ hạnh phúc hơn. Lữ Lạc vỗ vai Cổ Phương Nhất, nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, chờ văn phòng mở, bánh mì sẽ có, phụ nữ cũng sẽ có. Ba ngày sau, Lữ Lạc tinh thần đã hồi phục, chỉ là xương sườn cần thời gian, Cổ Phương Nhất đã xuống giường được, Chu Khải bắt đầu tìm nhà gần cục an toàn Đông Hoàng. Lữ Lạc xem xong lục đạo, lại lên sân thượng bệnh viện. Hệ thống thông báo về phương pháp tu luyện lục đạo. Lữ Lạc không do dự, bắt đầu thay thế. 5 phút trôi qua, không có gì xảy ra. Hệ thống đã kết thúc. Ký chủ ám năng hấp thu điểm là không, kẻ thôn phệ thay thế không cần loại bỏ bất cứ bộ phận nào, đau đớn là thiên tài mới có, đừng đánh giá cao mình. Lữ Lạc không biết nên cười hay nên khóc, mặc dù đây là sự chế giễu của hệ thống, nhưng kết quả rất thoải mái. Nếu quá trình này lược bỏ, tiếp theo có thể dung hợp lục đạo. 6 loại đều có thể học. Toàn chức nghiệp bá đạo biết bao. Hệ thống, khuyến nghị ký chủ không cần những thứ này, học càng nhiều tiêu hao tài nguyên càng nhiều, thú liệt nhân cơ bản chỉ tu luyện một đạo, còn lại phụ trợ. Lục đạo toàn học, độ khó và tài nguyên tiêu hao cao hơn nhiều lần. Lữ Lạc nhíu mày, toàn chức nghiệp bá đạo chỉ có thể tưởng tượng, nhưng hai nghề nghiệp thì được. Hệ thống gợi ý, lực đạo là phù hợp nhất. Lữ Lạc, lực đạo làm trọng tâm, khí đạo làm phụ. Hệ thống, lần này dung hợp cần 283 điểm năng lượng, có dung hợp không? Lữ Lạc, được rồi, dung hợp đi. Hệ thống, đang dung hợp. Tu hành dung hợp, tiến độ chậm như bước ốc sên, nhưng Lữ Lạc không hề sốt ruột. Đến ngày khai giảng Đại học Đông Hoàng còn nửa tháng, thời gian hắn xem ra khá dư dả. Hắn quyết định về nhà thăm non. Theo trí nhớ, ca ca Lữ Dương đã tốt nghiệp đại học 2 năm, hiện đang công tác tại một tổ chức phúc lợi có tiếng. Muội muội Lữ Vũ cùng hắn một khóa, thi đỗ ngành cơ khí, trường Đại học Đông Hoàng. Tính tình nàng khá nghịch ngợm, ưa thích vui chơi, tính cách không mấy hợp ý với Lữ Lạc trước kia. Dù Lữ Dương thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nhưng vẫn chu toàn thuê cho Lữ Lạc và Lữ Vũ một căn hộ tiêu chuẩn, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Ở thành phố này, loại nhà ở như vậy vô cùng đắt đỏ, tiền thuê nhà mỗi tháng hơn 500 khối, đủ sức làm cho hai gia đình thường dân thánh kiệt, Lữ Dương quả là một người anh trai tốt. Lữ Lạc tìm về nhà theo trí nhớ, chìa khóa đã không biết vứt đi đâu, đành phải bấm chuông cửa và gõ cửa. Lữ Vũ, mở cửa. Hắn gõ cửa đến 5 phút, bên trong mới vang lên tiếng bước chân rón rén. Ngươi có bị bệnh không, Lữ Lạc? Mấy ngày nay chạy lung tung không nói, còn không mang chìa khóa. Chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, Lữ Vũ mở cửa. Mái tóc nhuộm nâu hơi rối bù, đôi mắt to ngái ngủ vẫn còn vương lại dấu vết chưa rửa sạch. Rõ ràng là vừa chơi về đêm không tắm rửa, đang ngủ nướng say giấc. Lữ Vũ nhìn thấy Lữ Lạc, rõ ràng giật mình. Trên người Lữ Lạc quấn đầy băng vải, vết thương trên mặt vô cùng rõ rệt, khiến Lữ Vũ hoảng hốt. Ngươi sao lại thế này? Đã làm gì vậy? Ta đi gọi anh trai. Qua. Ánh mắt ân cần, giọng điệu vội vã, Lữ Tiểu Lạc, ngươi với nàng cũng không phải anh em ruột, nếu như đây chẳng phải là phẫu thuật thẩm mỹ kiểu đức sao? Sự bối rối và lo lắng trong mắt Lữ Vũ là thật, nhưng Lữ Lạc vẫn ngăn nàng lại, giải thích, ai? Đừng đừng đừng. Ta không sao, ta ở vườn thú khi xuống cầu thang đụng phải một cục sắt, ta trượt chân, ném nó vào thùng rác, tiện tay nhặt được một rễ rong biển. Sau đó một con cá sấu đột nhiên lao tới, xé xé với ta, không có cách nào, ta chỉ có thể cho nó về nhà. Đang định đi bệnh viện thì gặp quỷ, mấy con chó, và một con bọ cạp lớn, loại có độc ấy, ta quét sạch chúng nó mới thành ra thế này, nhưng giờ thì không sao rồi. Nói linh tinh gì thế, không có tí logic nào, ngươi kiếm cớ cũng tìm cái nào đáng tin cậy hơn chút đi, không muốn nói thì thôi. Lữ Vũ không tin, nhưng sau khi quan sát Lữ Lạc, thấy hắn thật sự không sao, liền yên tâm, quay người vào phòng mình, tiếp tục ngủ nướng. 2. Thời buổi này, nói dối lại bị người ta xem là thật, nói thật lại bị xem là dối trá, làm người thật khó. Đổi giày, Lữ Lạc cuối cùng cũng về đến cái nơi có thể gọi là nhà này. Cửa vào là giá để giày, tiếp theo là phòng khách chỉ có một bộ sofa, một chiếc tivi, một bàn trà nhỏ chỉ đủ 3 người ngồi, bên phải là nhà vệ sinh. Phòng ngủ thứ nhất là phòng của Lữ Vũ, trên cửa dán đầy tranh dán tường và những bức vẽ nguệch ngoạc, tình hình cụ thể bên trong thế nào, Lữ Lạc đã lâu không vào. Phòng thứ hai là phòng của hắn, tóm lại chỉ có một chữ, loạn. Sách vở, dụng cụ y học chất đống, còn có một bàn thí nghiệm đơn sơ, đó là toàn bộ căn phòng này. Phong cách tổng thể rất đơn giản, đồ đạc không nhiều, nhưng có một cái tổ ấm ổn định, Lữ Lạc đã rất hài lòng. Dù sao cũng hơn những người xuyên không khác, phải ăn xin từng bát cơm. Lữ Lạc nằm trên giường, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc công pháp tu luyện của hắn hoàn thành dung hợp. Đang dung hợp phương pháp tu luyện, khí đạo dung hợp đã hoàn thành. Lần dung hợp này tiêu hao 283 điểm năng lượng, có muốn đặt tên cho công pháp không? Nhị đạo. Dung hợp hai đạo gọi là nhị đạo A. Thật đơn giản. Công pháp, nhị đạo, đã sẵn sàng, có thể sử dụng. Nhắc nhở, để nhị đạo đột phá cấp 1 cần thuộc tính tùy ý đạt tới 5 điểm, tích lũy 100 khí, và mở ra huyệt khí đầu tiên. Khi thông báo kết thúc, trong đầu Lữ Lạc tự động xuất hiện nội dung liên quan đến công pháp nhị đạo. Cuối cùng cũng có tư chất tu luyện. Sử dụng kẻ thôn phệ làm tư chất, quả là phương pháp bất phàm, thử xem sao. Lữ Lạc ngồi xếp bằng, theo công pháp trong đầu, bắt đầu dùng kẻ thôn phệ để hấp thu năng lượng ám năng rời rạc. Quá trình này khá khó khăn, Lữ Lạc thử mấy chục lần vẫn không nắm bắt được yếu lĩnh. Chỗ nào sai rồi? Là kẻ thôn phệ có vấn đề? Hay cần trực tiếp dùng nó? Kẻ thôn phệ hiện giờ là điểm xuất phát tu luyện của ngươi, khi tu luyện, hãy thả lỏng kẻ thôn phệ. Ra thế. Lữ Lạc chuẩn bị tinh thần, bắt đầu dùng kẻ thôn phệ để bắt đầu lần tu luyện đầu tiên. Ngay khi bắt đầu, Lữ Lạc gặp phải tình huống kinh người, xúc tu của kẻ thôn phệ từ ngực và lưng hắn thò ra, trong không khí như trong biển gợn sóng không ngừng. Cách cách. Giá để dụng cụ y học bị xúc tu của kẻ thôn phệ đụng phải, rơi vỡ, khiến Lữ Vũ bên cạnh hét lớn. Lữ Lạc ngươi làm gì vậy? Ngươi có phải cố ý không cho ta ngủ không? Ngươi bị bệnh rồi sao? Giá dụng cụ y học không may bị làm vỡ, trong lòng ta đau lắm, ngươi đừng kêu nữa, được rồi, ngủ đi, ta không làm phiền ngươi nữa. Lữ Lạc nhìn trạng thái hiện tại của mình, bộ dạng này, không thể nào hiện ra trước mặt người khác, e rằng sẽ bị bắt làm dị chủng mất. Trạng thái tu luyện của ta phải duy trì như vậy sao? Cảm giác hơi kỳ lạ, không giống người. Ngươi đã bao giờ làm người chưa? Ai bảo ngươi không có tư chất siêu phàm, kẻ thôn vệ không chỉ cho ngươi tư chất siêu phàm, còn cho ngươi thiên phú tu luyện cực kỳ ưu tú, ngươi còn muốn gì nữa? Lữ Lạc gật nhẹ đầu. Đúng vậy, chỉ cần không tu luyện trước mặt người khác là được. Lữ Lạc tiếp tục ngồi xếp bằng, cảm nhận quá trình kẻ thôn vệ hấp thu ám năng, quá trình này không nên gọi là hấp thu, mà là thôn vệ, vô cùng bá đạo. Ta hiện tại cần làm là nâng cao tố chất thể chất lên đến cực hạn, sau đó ngưng tụ khí, đột phá huyệt khí đầu tiên, trở thành siêu phàm giả cấp 1. Đến lúc này, Lữ Lạc mới hiểu vì sao người quan sát để hắn lấy lực lượng làm trọng tâm. Lực lượng là để tăng cường tố chất thể chất siêu phàm, mà tố chất thể chất của hắn có thể dùng năng lượng thôn vệ để trực tiếp nâng cao, không có bất kỳ trở ngại nào. Không có hạn chế về tố chất thể chất, trở ngại của Lữ Lạc chỉ là huyệt khí mà thôi. Sau khi đột phá cấp 1, trở thành siêu phàm giả thực sự, Lữ Lạc vừa có lực lượng, lại có thể sử dụng khí, thật thoải mái. Theo tiêu chuẩn tiến giai của đại pháp lực đường, lực lượng, tốc độ, thể chất, chỉ cần một trong ba đạt đến 5 điểm là được. Lữ Lạc hiện tại đã đủ điều kiện. Nhưng hắn có điều kiện, có tài nguyên, đương nhiên có lựa chọn tốt hơn. Tăng lực lượng. Lực lượng đạt 5.0, tự động kích hoạt danh sách D11 vũ lực. Danh sách D11 vũ lực. Hiệu quả, vũ lực, sát thương vật lý 10. Giới thiệu, vũ lực chính là vật lý. Vũ lực tiến giai, tiếp tục tăng lực lượng đột phá giới hạn lực lượng. Được thôi, ta đã không còn ngạc nhiên với danh sách ngươi kích hoạt nữa rồi, ngươi có vấn đề. Thân thể ta, quả nhiên có vài chỗ không bình thường. Thuộc tính tăng lên, cho phép ta trực tiếp thu hoạch được danh sách vật phẩm liên quan đến thuộc tính, điều này thật sự lợi hại. Tiêu hao 333 điểm năng lượng, hiện tại Lữ Lạc chỉ còn 140 điểm. Những năng lượng này là hắn thu được sau khi săn giết dị chủng và hấp thụ từ mưa. Hắn tạm thời chưa tính toán sử dụng chúng. Chờ thuộc tính chính thức đạt đến cảnh giới siêu phàm, lại đột phá sẽ tốt hơn. Hiện tại hắn chỉ cần hình thành khí huyệt, đột phá cấp 1 là đủ rồi. Tiếp tục thôi. Lữ Lạc tiếp tục ngồi xếp bằng, sử dụng kẻ thôn vệ hấp thụ ám năng rời rạc xung quanh. Quá trình này kéo dài 2 giờ, cho đến. Thông qua nỗ lực không ngừng vận chuyển nhị đạo, ngươi đã thành công chuyển hóa 0,1 đơn vị khí từ ám năng rời rạc. Lữ Lạc. Chậm như vậy. Mệt nhọc như thế, mới 0,1. Tình hình thế nào? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao phải tu luyện? Thôn vệ không tốt sao? Gặp mưa khó chịu sao? Còn có việc gì khổ hơn tu luyện mà lại vô dụng hơn? Vì sao lại như vậy? Tốc độ tu luyện của ta sao lại chậm đến thế? Có phải ta đã suy nghĩ sai chỗ nào rồi không? Chậm. Ngươi có phải hiểu lầm về tốc độ tu luyện của siêu phàm giả rồi không? Thứ nhất, đây là bên trong tường, ám năng bên trong tường vốn đã ít hơn bên ngoài nhiều. Đồng thời, tu luyện vốn là việc cực kỳ gian khổ, hao tốn tài nguyên, là sự nghiệp cần kiên trì bền bỉ. Ngươi 2 giờ mới chuyển hóa được 0,1 đơn vị khí, nhưng nếu không ngủ không nghỉ, hơn 80 ngày sẽ tích lũy được 100 đơn vị khí, đủ để trùng kích khí huyệt. Hơn 80 ngày đạt đến cấp 1, tốc độ này so với những người cần vài năm mới đột phá cấp 1 nhanh gấp vô số lần. Thế nào, nghe xong có thấy mình rất ưu tú không? Tốt a. Nghe thế này thì dễ chịu hơn rồi. Sau khi được người quan sát giải thích, Lữ Lạc cảm thấy thiên phú của mình hình như vẫn ổn. Nhưng nếu tiến độ luôn chậm như vậy, cả đời cũng không thể đạt đến cảnh giới cao giai sao? Tốc độ tu luyện bên trong tường và bên ngoài tường chênh lệch bao nhiêu? Càng ra ngoài, chênh lệch càng lớn. Nếu tu luyện ở ngoài tường, tốc độ gấp 4 lần bên trong tường. Còn về phía ngoài hơn nửa thông tin không đủ. Gấp 4 lần, chỉ là tốc độ cơ bản, không trách thú liệt nhân thích ở ngoài tường, thậm chí là bên ngoài hơn nữa. Lữ Lạc không hỏi những kẻ giàu có kia tu luyện như thế nào, bởi vì hắn biết, ngoài ám năng rời rạc và bên ngoài tường, còn có thứ gọi là ám linh thạch. Ám linh thạch có thể trực tiếp cung cấp ám năng. Chỉ cần có tiền, tốc độ tu luyện của họ chỉ bị hạn chế bởi thiên phú. Tiền vạn năng, ở bất cứ thế giới nào đều như vậy. 10 ngày sau đó, Lữ Lạc rất ngoan ngoãn, mỗi ngày tìm một nơi yên tĩnh tu luyện, rồi chờ mưa. Hắn tự xếp hạng lợi ích cho bản thân, thôn vệ dị chủng gặp mưa tu luyện nhàm chán vô vị. Hắn cũng hiểu, nếu không thực sự thiếu tiền, thiếu 250.000 sổ sách, ai lại chịu tu luyện khổ sở như vậy? Khắc ám linh thạch không tốt hơn sao? Đứa trẻ không có tiền chỉ có thể chờ trời mưa, hoặc là tu luyện chăm chỉ. Trong 14 ngày, hắn tích lũy được 9 đơn vị khí. Tốc độ này có nghĩa là Lữ Lạc gần như luôn tu luyện, ngoại trừ ngủ, không thể nói là không chăm chỉ. Cổ Phương Nhất đã dần hồi phục, tuy chiến đấu vẫn còn chút khó khăn, nhưng sinh hoạt hàng ngày đã không thành vấn đề. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, cũng là ngày ba người hội ngộ. Lý do hội ngộ là Chu Khải thuê được một cửa hàng đối diện phế thổ cục an toàn với giá 450 đồng tháng. Hai bên ký kết hợp đồng 2 năm, Chu Khải đã thanh toán tiền thuê nhà kỳ đầu tiên 1.350 đồng. Đây là việc trọng đại xác định địa điểm hoạt động của họ, ba cổ đông đương nhiên phải có mặt, chỉ đạo công trường. Đương nhiên, cả bên A bên B đều là ba người họ, người thi công cũng là ba người họ. Đây vốn là một phòng vẽ tranh, chủ tiệm họ Đông nói vì tranh bán không được nên muốn chuyển nhượng, nhưng sau đó không giải quyết được gì, chủ nhà cho thuê lại. Lữ Lạc nhìn dòng chữ Vân Na phòng vẽ tranh cũ nát trên cửa, quay lại hỏi Chu Khải, ngươi không hỏi chủ nhà tại sao tiền thuê nhà lại rẻ như vậy sao? À, ta không hỏi, thấy rẻ thì thuê thôi. Chu Khải ngượng ngùng gãi đầu. Lữ Lạc hơi im lặng, nhưng hắn không thể vừa làm việc lại vừa dạy người khác cách làm việc. Kiếp trước hắn đã từng làm những việc tương tự, hậu quả rất nghiêm trọng, chính là 10 năm làm trợ lý online rồi bị phản bội, dẫn đến bị người ném xuống sông. Cho nên dù Chu Khải có nhiều thiếu sót, Lữ Lạc cũng không trách móc hắn. Dù làm việc có khác biệt lớn, cũng không nên dùng tiêu chuẩn của mình để đòi hỏi người khác. Đây rõ ràng là cửa phế thổ cục an toàn, ngay cả ở khu vực vòng thứ tư cũng là đất vàng, tiền thuê rẻ như vậy nhất định có lý do. Lữ Lạc đến cửa hàng dụng cụ bên cạnh phòng vẽ tranh, tên là A Cường. Đứng trước quầy, Lữ Lạc đặt lên một tờ tiền 10 khối liên minh, hỏi chủ tiệm, lão bản, ông biết tại sao phòng vẽ tranh bên cạnh lại rẻ như vậy không? Lão bản tự nhiên nhận lấy tiền, dùng giọng nam đặc sệt nói, đương nhiên biết rồi, người chết đó, hơn nữa không chỉ một người, ngay cả sinh ý của ta cũng bị ảnh hưởng, suối quẩy thật. Ai chết? Chủ phòng vẽ tranh trước kia và vợ hắn đó. Nguyên nhân cái chết không rõ, nhưng ngày đó thú liệt nhân đều đến, nhất định không phải chuyện nhỏ. Được rồi, cảm ơn lão bản. Này, anh trai. Sao vậy, lão bản? Lữ Lạc cười đáp. Chờ chút đã, ta không thể thu tiền của anh không có lý do được, còn vài chuyện ta chưa nói cho anh biết. Vậy lão bản cứ nói. Gần đây hơn 10 ngày, Đông Hoàng xảy ra vài vụ dị chủng biến dị. Trên báo chí đều có nói, nhưng ở đây thì không báo cáo, anh cẩn thận một chút. Lão bản nói giọng rất thú vị, Lữ Lạc cũng thay đổi cách xưng hô để thân thiết hơn. Được rồi, cảm ơn A Cường ca. Không có gì, anh trai. Ra khỏi cửa hàng dụng cụ, Chu Khải vội vàng tiến lên, sao rồi? Hỏi ra gì chưa? Lữ Lạc sắc mặt hơi khó coi. Ngay cả trong xã hội khoa học kỹ thuật kiếp trước, nhà có người chết cũng giảm giá, huống hồ là thế giới có u linh, sinh vật chết chóc này. Nơi này đã chết hai người, thú liệt nhân cũng đã đến, nhưng họ đã che giấu sự việc, nhiều người không biết nơi này từng xảy ra án mạng và có thể xuất hiện dị chủng. Chu Khải sắc mặt tái mét, vậy giờ sao? Cổ Phương Nhất nhìn Lữ Lạc, hỏi hắn. Lữ Lạc trầm ngâm một lúc rồi nói, các ngươi đã vào xem chưa? Chưa, ta đợi các ngươi mà. Vậy chúng ta vào xem thử. Lạc ca, ta hơi sợ. Ngươi còn chưa từng thấy qua dị chủng, giờ lại sợ cái gì? Không phải, tị tà tiện khí của ta đang giảm. Chu Khải mặt tái nhợt, nhưng lời hắn nói khiến Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất lập tức cảnh giác. Lữ Lạc rút ra quán linh lưỡi dao, đưa chiến đao cho Chu Khải, Cổ Phương Nhất rút súng ổ quay, hai người trước sau đi vào phòng vẽ tranh, Chu Khải theo sau. Theo lời chủ nhà, nơi này 110 mét vuông, 2 tầng. Tầng 1 đã rất cũ nát, đầy đất bút vẽ, bàn vẽ, giá vẽ và màu vẽ. Màu đỏ nhiều nhất, Lữ Lạc dẫm lên còn có cảm giác nhớp nháp. Hắn khom người xuống, dùng ngón tay vuốt một ít màu đỏ. Đừng chạm vào, không phải như ngươi nghĩ, đây không phải máu, với trình độ của ngươi thì không nhận ra thứ này. Đó là thuốc nhuộm đỏ tươi, một loại vật liệu tối linh, thường dùng để tế luyện thuật thức hội họa. Nhưng bôi lên mặt đất như vậy thì thật sự lãng phí. Những thuốc nhuộm này trên đất dường như đang vẽ thứ gì đó. Ngươi nên dọn dẹp nơi này, xem toàn cảnh những thuốc nhuộm này cho rõ ràng. Thu vào lời nhắc nhở của người quan sát, Lữ Lạc lập tức hành động theo lời A Cường ca, trước đó nơi này từng xuất hiện dị chủng, nhưng giờ không phải lúc cứng rắn đối đầu. Tầng 1 được dọn dẹp lại, đồ đạc vô dụng bị quẳng ra ngoài, không cần tiếc rẻ. Cổ Phương Nhất không nói gì, lập tức bắt đầu chỉnh lý phòng vẽ tranh, giá vẽ, dụng cụ tất cả đều bị ném ra ngoài. Hắn hiểu lời Lữ Lạc chắc chắn có lý. Nếu bản thân không hiểu đạo lý trong đó, hiển nhiên trình độ tu luyện chưa đủ, cần phải nỗ lực hơn. Lạc ca, tị tà tiện khí của ta vẫn đang vận dụng. Phân vác đồ đạc như thế này liệu có nguy hiểm không? Chu Khải lo lắng hỏi. Yên tâm, có ta ở đây thì không sao. Lữ Lạc vỗ vai Chu Khải, trấn an hắn. Thực lực, phán đoán và sự giúp đỡ trước đây của Lữ Lạc đã khiến Chu Khải hoàn toàn tín nhiệm, lời hắn nói đương nhiên rất có sức nặng. Bàn ghế, đồ vật vụn vặt, dụng cụ vẽ tất cả đều bị vứt bỏ. Ba người cùng nhau hành động, rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ tầng 1. Mặc dù vẫn còn nhiều giấy vụn, thuốc nhuộm dính bám, nhưng Lữ Lạc đã có thể nhìn rõ những vết thuốc nhuộm trên mặt đất vẽ nên hình thù gì. Đây là gì? Một dấu ấn hoa tiêu hình bàn tay. Do giới hạn lưu trữ thông tin chưa đủ, tạm thời không thể phân tích tác dụng của đồ án này. ký chủ về sau nên đọc nhiều sách, mở rộng kiến thức cơ bản, nếu không sẽ lộ ra sự nông cạn. Có thể khẳng định là, đồ án được vẽ bằng thuốc nhuộm đỏ tươi, phần nào liên quan đến tế tự hoặc hiến tế. Lữ Lạc chậm rãi tiến lại gần. Bầu trời đột nhiên sấm sét nổi lên, mây đen bao phủ khiến phòng vẽ tranh vốn đã thiếu ánh sáng càng thêm tối tăm. Ánh chớp chiếu rọi khiến bóng ba người kéo dài, vặn vẹo. Lạc ca, bên kia." Chu Khải kêu lên, không chỉ riêng hắn, cả Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất cũng hơi giật mình, cơ thể căng thẳng. "Này, ngươi đừng gọi nữa, làm ta cũng sợ theo." Lữ Lạc nói. Hắn nhìn về phía Chu Khải chỉ, một nữ nhân mặc áo đỏ, dung mạo thanh tú đang dựa vào tường nhìn hắn, như người vợ chờ chồng trở về. Nàng khẽ mỉm cười, lộ ra khuôn mặt hiền dịu, rồi bước về phía Lữ Lạc, giang hai tay ra như muốn ôm lấy hắn. "Lão công, chàng đã về rồi. Ký chủ đã rơi vào ảo giác, mời nhanh chóng tỉnh lại." "Ngươi đã nắm chặt đao rồi sao?" "Vậy thì không sao. Ta không sợ ngươi ra tay, mà sợ ngươi nóng nảy, thấy nữ nhân không thể khống chế bản thân, làm ra chuyện khác. Nơi này có chút lạ." Lữ Lạc híp mắt, buông lỏng oán linh lưỡi dao trong tay. Bởi vì lời nói của nữ nhân, áo đỏ, tất cả trước mắt đều biến mất. "Lạc ca. Lạc ca. Nhìn gì vậy?" "Không có gì. Vừa rồi đang nghĩ nơi này có thể có ma." Lữ Lạc biểu hiện tự nhiên, lại nhìn về nơi nữ nhân xuất hiện, nhưng đã không còn gì. "Lạc ca, ngươi đừng nói vậy. Ngươi cứ nói như thế, ta tị tà tiện khí của ta không chịu xuống." Chu Khải run rẩy nói. "Được rồi. Không chịu xuống là tốt rồi." Lữ Lạc trầm ngâm, tự nhủ, là vì ta đã nhìn thấu ảo giác của ngươi sao? Một loại u linh lại gọi ngươi là lão công, còn nói, lão công, chàng đã về rồi. Cuối cùng là tính cách quái dị hay là quỷ hồn sa đọa? Chỉnh lý xong tầng 1, ba người Lữ Lạc nhìn nhau, bắt đầu lên tầng 2. Theo lý mà nói, thú liệp nhân đã tới đây, bình thường sẽ không còn nguy hiểm gì, nhưng trong lòng ba người vẫn có chút bất an. Vì là cầu thang gỗ, mỗi bước chân của ba người đều phát ra tiếng kẹt kẹt, kết hợp với không gian tối tăm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Theo một tiếng sấm, mưa bên ngoài lớn hơn. Lữ Lạc thầm tiếc nuối, mưa lớn như vậy, nếu ra ngoài hấp thu một chút, chắc chắn rất thoải mái. Nhưng trước mặt Cổ Phương Nhất và Chu Khải, vẫn nên giữ vẻ ngoài bình thường. Tầng 2 khác với tầng 1, chỉ có một phòng vẽ tranh lớn, những phòng khác chủ yếu là phòng sinh hoạt. Từ đồ đạc còn sót lại có thể thấy, có giường đôi, tủ quần áo và bàn trang điểm của nữ giới, những thứ đàn ông không cần, nơi này hẳn là chỗ ở của chủ phòng vẽ tranh và người yêu của hắn. Tầng 2 sạch sẽ hơn tầng 1 nhiều, có vẻ như đã được dọn dẹp, có lẽ là thú liệt nhân xử lý xong việc thì dọn dẹp. "Không phát hiện gì." Cổ Phương Nhất nói. "Ta cũng không phát hiện gì. Hơn nữa tị tà tiện khí của ta không chịu xuống, nơi này hẳn là không sao. Nếu không, chúng ta xuống đi, Lạc ca." Trong giọng nói Chu Khải lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng, nhưng Lữ Lạc cũng không ép buộc, nhẹ gật đầu. "Cổ Phương Nhất, ngươi cùng hắn xuống đi, ta xem lại chút nữa. Ngươi có phát hiện gì? Vậy chúng ta cùng nhau." Cổ Phương Nhất phản ứng nhanh, giọng điệu kiên định. "Tiểu Cổ là người tốt, Lữ Tiểu Lạc ngươi đừng phụ người ta." Lữ Lạc mỉm cười, Cổ Phương Nhất quả là một người bạn tốt. Hắn vỗ vai Cổ Phương Nhất. "Không sao, các ngươi xuống trước đi." Cổ Phương Nhất nhìn quanh một vòng, không phát hiện gì, chỉ có thể gật đầu, dẫn Chu Khải xuống lầu. "Vậy ngươi cẩn thận." "Tốt, người đều đi rồi, chúng ta tìm đồ tạo ra ảo giác đi." Sau khi Cổ Phương Nhất và Chu Khải đi, bầu không khí tầng 2 thay đổi, tiếng sấm sét và mưa dường như nhỏ dần rồi biến mất. Lữ Lạc quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mưa đã tạnh, mây đen trên trời cũng dần tan, một tia nắng chiếu vào từ cửa sổ. Lữ Lạc chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm và mặt trời chói chang, chìm đắm trong suy nghĩ. Kể cả lần mười mấy năm trước trong ký ức của thân chủ, đây mới là lần thứ hai Lữ Lạc nhìn thấy bầu trời xanh trong thế giới này. "Lão công, trời đẹp." Giọng nói đến từ bên cạnh Lữ Lạc, hắn biết đây là giọng nữ nhân áo đỏ kia, là U Linh sao? Tay phải Lữ Lạc lại nắm chặt quán linh lưỡi dao. Không nhìn về phía nữ nhân, Lữ Lạc đáp, "Đúng vậy, trời đẹp." Nữ nhân đã thay áo trắng, nhìn Lữ Lạc, trong mắt hiện lên một tia sáng. "Ta vẫn là lần đầu tiên thấy trời nắng, mười mấy năm trước ta không thấy được, thật đáng tiếc." "Trời nắng thật đẹp a, à, ở đảo ngôn của Bình Minh Giáo hội, mặt trời tượng trưng cho bình minh và hy vọng, là ánh sáng của thần thánh." "Lão công, chúng ta đã gặp được hy vọng, chúng ta muốn có con đi." "Chơi lớn vậy sao?" Lữ Lạc không biết nên đáp lại thế nào, nữ nhân áo đỏ này rõ ràng là U Linh, muốn ra tay sao? "Đừng vội, U Linh thường liên quan đến tình huống trước khi chết, ta nghĩ ngươi có thể phối hợp với nàng, cho ta thời gian phân tích tình hình của nàng." "Ngươi rất ưa thích hài tử sao?" Lữ Lạc ngón tay hơi căng cứng. "Ta thật lòng yêu ngươi, cho nên mới muốn vì ngươi sinh một đứa bé." Lữ Lạc trong lòng chua xót, "Ta dù có sinh con cũng chẳng cùng ngươi sinh a. Hiện giờ phải làm sao đây?" vậy thì sinh một đứa đi. Lữ Lạc vừa dứt lời, nữ nhân liền kéo lấy cánh tay hắn, ôm chặt Lữ Lạc, hôn lên. Lữ Lạc lúc này mới nhìn rõ, nữ nhân này đang mặc áo lụa trắng. Khi đôi môi ấm áp của nàng chạm vào, mọi thứ trước mắt lại một lần nữa biến mất. Sấm sét cùng mưa vẫn không ngừng, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Nàng không hề toát ra oán niệm hay địch ý, một loại yêu quái đặc thù, đi phòng khác xem thử. Lữ Lạc chậm rãi bước đến một gian phòng khác, hình như là nhà vệ sinh tầng 2. Vừa đến trước gương, căn phòng bỗng sáng lên. Bạch y nữ nhân xuất hiện trong gương, từ phía sau ôm lấy eo hắn. Lữ Lạc suýt nữa rút đao chém ra, sát khí đã chuẩn bị triệu hồi, nhưng vẫn nhịn xuống nhờ lời nhắc nhở của người quan sát. Bạch y nữ nhân chỉ lặng lẽ ôm hắn, hồi lâu sau mới khẽ mở miệng, "Lão công, mục sư nói ta đã mang thai, còn có 7 tháng nữa con của chúng ta sẽ chào đời. Chúng ta đặt tên cho con đi, gọi là gì hay nhỉ?" Bạch y nữ nhân nghiêng đầu, lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ mà lại hơi tinh nghịch. "Ta thấy gọi Ngũ Minh nghe khá hay, Ngũ Minh Nhất, cái tên này không tồi, ngươi thấy sao?" Nữ nhân ôn nhu khiến Lữ Lạc có phần xúc động, hắn chậm rãi gật đầu. "Ngũ Minh Nhất a, cái tên này không tồi." Lữ Lạc ngẩng đầu, nhìn người trong gương, ánh mắt này dường như có chút ý vị khác thường, tựa như cả hai đều hiểu rõ điều gì. "Ha ha, ta đã nói rồi. Cái tên này ngươi nhất định sẽ thích." Nói xong, ảo cảnh ngắn ngủi lại kết thúc. Lữ Lạc cảm nhận được hơi ấm còn lưu lại trên eo và cánh tay, thậm chí bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện vừa rồi có thật hay không. "Họ Ngũ a, Ngũ Vân, hoặc Ngũ Ích Vân, những cái tên này cũng không nhiều." Lữ Lạc tiếp tục đi, khi hắn lại trở về phòng vẽ tranh ở trung tâm tầng 2, màu sắc căn phòng chuyển sang nâu xanh. Bạch y nữ nhân nâng cao bụng bầu, chạy đến trước mặt Lữ Lạc. "Lão công, mục sư nói con của chúng ta là dị đoan, sẽ bị xét xử, phải làm sao bây giờ?" "Lão công, chúng ta phải làm gì?" Vẻ kinh hoảng và đau khổ trên mặt nữ nhân khiến người ta không khỏi xót xa. Giáo hội Bình Minh ở thế giới đất chết, ngang hàng với Liên minh Quốc hội, một bên quản lý chính trị, một bên quản lý tín ngưỡng. Bởi vì ở đất chết, Giáo hội Bình Minh chính là đại diện cho ánh sáng, là thứ mà người thường không bao giờ có thể phạm tội hay chống lại. Lần này ảo cảnh biến đổi rất nhanh, nữ nhân tuyệt vọng nằm sấp trên đất, máu me be bét, chiếc áo lụa trắng cũng nhuốm đỏ. Nàng hướng về Lữ Lạc gào khóc, "Lão công, mau đi. Nếu ngươi không đi sẽ không kịp nữa." Ảo cảnh lại biến mất. Tiêu hóa nội dung trong ảo cảnh, Lữ Lạc trầm mặc một lát, đi đến phòng cuối cùng trên tầng 2, căn phòng có bàn trang điểm. Vừa bước vào, màu sắc căn phòng chuyển thành đỏ sẫm. Chiếc áo lụa trắng trước kia đã nhuộm đỏ hoàn toàn. Nữ nhân mặc áo sa đỏ tĩnh lặng chậm rãi dựa vào vai Lữ Lạc. Bụng nàng không lộ ra ngoài, trên mặt cũng không còn vẻ yêu thương mãnh liệt như trước, trong mắt chỉ còn lại sự mệt mỏi và đạm bạc. Lữ Lạc nhìn vào gương trên bàn trang điểm, trong gương có hắn, không có nàng. "Lão công, ta sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi, sẽ không đi dậy nữa, giáo hội cũng là thứ ô uế không chịu nổi, tất cả chỉ là màn kịch giả dối của chúng nó, ngươi còn nhớ không?" Phân tích xong, do tình cảm cá nhân, sự tiếc nuối, tâm nguyện ngưng tụ mà thành yêu quái cấp 3, chưa đặt tên, danh sách năng lực là ảo giác, khả năng bắt chước mỹ trang. "Đây là một nữ quỷ có chuyện kể, người để lại nàng ở đây cũng có chuyện kể, ta thấy ngươi có thể trò chuyện với nàng, có lẽ sẽ có thu hoạch, nhưng ta chỉ không hiểu, ngươi tại sao lại thích dị chủng như vậy? Giáo hội đã làm gì với họ?" "Chồng nàng chết rồi. Nàng biến thành yêu quái. Con của họ đâu?" Lữ Lạc có rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc này, hắn cảm thấy mình nên trò chuyện với người phụ nữ này. Hắn thường xuyên nói chuyện với người, nhưng nói chuyện với quỷ thì đây là lần đầu tiên, tuy nhiên Lữ Lạc vẫn luôn giữ vững quyền chủ động trong tay mình. "Nguyện vọng của ngươi là gì?" Câu hỏi rõ ràng của Lữ Lạc khiến nữ quỷ áo đỏ ngạc nhiên. Loài người yêu quý ánh sáng, lại dùng thủ đoạn hắc ám, ai cũng mang mặt nạ, sau mỗi chiếc mặt nạ lại là một chiếc mặt nạ khác, tất cả đều giống nhau. Lữ Lạc gật đầu, coi như là xác nhận lời nói của nữ quỷ. "Nhưng nếu đeo mặt nạ quá lâu, ngươi sẽ quên đi khuôn mặt sau đó, lòng người vốn có phần sa đọa, tựa như bào thai tìm kiếm mẹ, nhưng cuối cùng con đường đi đến đâu vẫn do chính mình lựa chọn. Ký chủ có thể đừng nói những lời sáo rỗng như vậy được không? Là một bản năng lực đi, người quan sát." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.